Cởi sạch giải trí, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Lâm Húc Viễn tắm rửa nghỉ ngơi một chút, cởi quần áo xong lại phát hiện trên người mình kín những dấu hôn vô cùng kích tình. Nghĩ lại việc bản thân phải đi lấy lòng một tên biến thái thích người cùng giới, lúc ấy cậu cảm thấy chán ghét hắn kinh khủng, thậm chí còn nôn khan khi nghiên cứu cách hoan ái giữa đàn ông với nhau. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Húc Viễn phát hiện hắn cũng là một người bình thường. Cũng mệt mỏi, cũng phẫn nộ, cũng sẽ cầu hoan, sẽ thật sự vui vẻ ôm lấy cậu dù biết rõ cậu là gián điệp. Người đàn ông này không bao giờ bỏ qua cảm giác của cậu, khiến cậu từ sâu trong nội tâm cảm thức được sự tồn tại của mình, không hề giống một công cụ bị người khác lợi dụng. Ngón tay Lâm Húc Viễn nhẹ nhàng vuốt lên dấu vết kích tình mà người đó để lại, chẳng những không có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn khiến cậu nhớ đến khoái cảm khi bị Khâu Thiên Kỳ đặt dưới thân hung hăng xâm chiếm. Làm cho cậu kìm lòng không được xoa lấy phần nhạy cảm giữa hai chân đang dần chướng đại của mình. Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Khâu Thiên Kỳ đắc ý nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lâm Húc Viễn, cậu chỉ quấn một cái khăn từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Húc Viễn thực đồng tình nhìn thoáng qua cánh cửa đã bị ỏng. Anh có biết giá cả ở Nhật Bản rất đắt đỏ không? Khâu Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, à tiền của anh, lo cho em đầy đủ như vậy còn mua không mua nổi một cái cửa sao? Câu này để người khác nghe ra cực kỳ kiêu ngạo, giữa bọn họ lại là tình nhân liếc mắt đưa tình với nhau. Lâm Húc Viễn nghĩ may mà vừa rồi không chốt cửa, bằng không cánh cửa này đêm nay cũng phải dỡ bỏ. Nhìn lửa dục bùng lên trong mắt hắn, Lâm Húc Viễn thở dài một hơi. Ngày mai là lần đầu tiên gặp mặt, không được ngủ muộn đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cậu vẫn đi đến chỗ Khâu Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳ cười ôm lấy cậu đặt trên giường, một tay kéo cổ áo mình, một tay lấy gối kê dưới thân Lâm Húc Viễn nói. Cho nên, phải xem em có biết tiết kiệm thời gian không? Lâm Húc Viễn nâng tay cởi áo hắn ra, động tác nhanh nhẹn khiến Khâu Thiên Kỳ sửng sốt một chút như đáp lại nghi vấn của hắn, Lâm Húc Viễn liếc mắt nhìn hắn. Hai người thoát sẽ nhanh hơn. Lâm Húc Viễn nói câu này thoáng nhìn hoàn toàn đã kích thích dục vọng chinh phục của Khâu Thiên Kỳ, hắn cúi đầu cắn cắn cánh môi Lâm Húc Viễn, như phát cuồng hôn cậu, khiến đầu óc Lâm Húc Viễn rơi vào trạng thái hoàn toàn thiếu dưỡng khí. Bàn tay to của Khâu Thiên Kỳ khẩn cấp thâm nhập vào khăn tắm, chạm đến mông, nhắm thẳng huyệt khẩu nhân áp. Lâm Húc Viễn bắt lấy tay hắn, nhắc nhở đừng nóng vội. Khâu Thiên Kỳ không để ý đến phản kháng của cậu, hướng thẳng lỗ nhỏ chưa được bôi trơn đi vào. A, Lâm Húc Viễn đau quá nhíu mày. Từng trận đau đớn từ lỗ nhỏ truyền đến làm cho cậu thét ra tiếng chói tai. Đau quá, một ngón tay của Khâu Thiên Kỳ thong thả vận động piston, khẽ cười. Một ngón tay em cũng cắn nhanh như thế à, theo hô hấp Lâm Húc Viễn, Khâu Thiên Kỳ điều chỉnh tốc độ, ngón tay khắc nhẹ nhàng vuốt ve huyệt khẩu, giảm bớt đau đớn cho cậu. Khâu Thiên Kỳ trêu đùa, Lâm Húc Viễn xấu hổ đỏ mặt nhưng đau đớn từ sau truyền đến bị cái vuốt ve dịu dàng thay thế khiến cậu rất nhanh thích ứng dị vật. Tiếp theo là ngón thứ hai, ngón thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Húc Viễn thừa nhận khoái cảm mà ngón tay Khâu Thiên Kỳ ở trong cơ thể mang lại, ngón tay hắn khiến vách tường bên trong cảm giác xuất ra chất dịch bôi trơn. Lâm Húc Viễn chủ động vặn vẹo thắt lưng đuổi kịp tiết tấu của Khâu Thiên Kỳ, không chút phản kháng mặc kệ hắn tùy ý lưu lại dấu hôn đỏ ửng trên người mình. Hẳn là có thể, Khâu Thiên Kỳ rút ngón tay ra, đưa tiểu huynh đệ thô to của mình ở cửa vào, Lâm Húc Viễn phối hợp nâng thắt lưng lên, đem bản thân dâng lên cho hắn nhấm nháp. Hô, cảm giác được tiểu huynh đệ của hắn nút chặt vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, Lâm Húc Viễn nhẹ nhàng thở ra, Khâu Thiên Kỳ bắt đầu chậm rãi đâm chọc cảm thụ vách tường kịch liệt co rút một trận lại một trận khoái cảm dồn đến. Cho dù khép hờ mắt không xem, cũng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nước phốc xích. Lâm Húc Viễn cảm thấy thẹn qué lại hóa thành từng tiếng thét chói tai phấn khởi, một lần lại một lần lấy lòng hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, vì đêm qua tích cực phối hợp, Lâm Húc Viễn bị ép không được xuống giường. Khâu Thiên Kỳ ăn mặc chỉnh tề xong, đi đến trước giường khiến người ta nhiều liên tưởng, nhìn người đẹp còn buồn ngủ trên giường. Anh đi họp trước chờ buổi chiều em khá hơn chút rồi về đón em. Lâm Húc Viễn khép nửa mắt lười biếng trả lời, Khâu Thiên Kỳ không khống chế được đi lên phía trước cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu. Mãi đến khi Lâm Húc Viễn dùng sức đẩy hắn mới nhả ra. Anh đi đây, em nghỉ ngơi cho tốt, nghe được tiếng đóng cửa, Lâm Húc Viễn thở dài một hơi. Bản thân là gián điệp ngẫm lại xem hắn làm sao có thể mang mình đi tham gia khảo sát trọng yếu như vậy được, dẫn cậu đến Nhật Bản cũng chỉ để che mắt người khác thôi. Bằng tuổi mình, đã có công ty lớn như thế. Không thể không thừa nhận Khâu Thiên Kỳ là một người khôn khéo, đêm qua hẳn là hà đã tính toán kỹ lưỡng. nghĩ đến hắn đối với bản thân chỉ là muốn giữ lấy thân thể, Lâm Húc Viễn có điểm không hiểu xen lẫn thất vọng. Cậu hơi hơi xoay người, muốn lấy một cốc nước đá làm tỉnh táo đầu óc. Lại ngoài ý muốn đụng phải một xấp giấy, cậu cầm lên xem, những chữ đậm in trên giấy khiến Lâm Húc Viễn lập tức hưng phấn hẳn lên. Đây chính là bảng giá của công ty Khâu Thiên Kỳ. Mặt trên ghi lại vật phẩm, đơn giá, số lượng. Lâm Húc Viễn kìm nén đau đớn truyền đến từ eo mà ngồi dậy, lấy di động ra, liền vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đem tư liệu vứt lại chỗ cũ, mặc thêm áo ngủ ra mở cửa. Phục vụ đứng ngoài cửa đang đẩy một xe đồ ăn nói. Đây là bữa sáng Khâu tiên sinh chuẩn bị cho ngài, bảo chúng tôi đưa lên. Lâm Húc Viễn ngồi trong phòng, nhìn xe đồ ăn đầy, lại liên tưởng đến bộ dáng Khâu Thiên Kỳ hoa chân múa tay vui sướng thay cậu gọi cơm, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Điều này có thể nói rằng trong lòng hắn bản thân nhất định vẫn chiếm lấy một phần quan trọng không? Nhìn văn kiện trên tủ, lại nhấm nuốt bữa sáng phong phú, Lâm Húc Viễn nhíu nhíu mày. Tuy rằng không thể bài trừ khả năng sau khi cậu ngủ Khâu Thiên Kỳ thức dậy làm việc, nhưng một người cẩn thận như hắn, sẽ để quên văn kiện quan trọng ở đầu giường sao? Điều này làm cho Lâm Húc Viễn không khỏi nhớ tới lần trước dò xét máy tính ở văn phòng hắn. Cho nên đây lại là một cú lừa của Khâu Thiên Kỳ ư, như vậy mục đích là gì, hắn đã biết mình là người của Lâm Lão, không cần thử mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Húc Viễn có điểm đau đầu, lần đầu tiên gặp được người khó nắm bắt như thế. Lấy di động do dự một chút, Lâm Húc Viễn vẫn buông văn kiện xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng. Cách chương.